vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Nhưng mà, tuy rằng hắn nói thất lễ, nhưng Mai Lâm trưởng lão cảm thấy được Sở Trần không? Vietwriter VN phải đang thể hiện sự tôn trọng. Thanh Dương phái, Mai Lâm trưởng lão. Mạc Vô Ưu sắc mặt biến đổi. Vietwriter VN bên cạnh, Tống Nhan vội vàng hỏi: "Vô Ưu, em biết người này không? Hắn cũng là tông sư sao?" "Người này là sư phụ của Hoàng Ngọc Hằng." Mạc Vô Ưu nói. "Còn về thực lực?" Mạc Vô Ưu nghĩ tới. Sau một lúc, cô chỉ có thể nói: "Giống như vị tông sư Lạc Tiêu vừa rồi, có cộng thêm 10 người như hắn, cũng sẽ không phải là đối thủ của Mai Lâm trưởng lão." Nghe vậy, sắc mặt Tống Nhan thay đổi. Một người còn mạnh hơn nhiều so với đại tông sư. Trên cả tông sư, Tống Nhan lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Lo lắng nhìn qua, Mai Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. "Khi ngươi đánh gãy chân của Ngọc Hằng, ngươi có biết hắn là đồ đệ của lão phu không?" Sở Trần lắc đầu. "Ta không biết." Sở Trần chỉ biết Hoàng Ngọc Hằng đến từ Thanh Dương phái. "Còn đệ tử của ai?" "Đó không phải vấn đề." Sở Trần biết vị Mai Lâm trưởng lão này cũng không phải bởi vì Sở Trần để ý nhiều, mà là bởi vì Sở Trần trí nhớ quá tốt. Nhập mật khẩu 1234. Truy cập web nhai hô. Con mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn, nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.